Mục Thần Ký, chương 1997, Tần Mục Mài Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1664, Tần Mục Mài Đao. Thương Bình Ẩn lại gặp được Long Sơn Tán Nhân. Đạo tâm của hắn hầu như tại chỗ tan rẽ. Hắn còn nhớ năm đó Bắc Thiên Hà Huyền Vũ Thiên Cung trận chiến kia. Đó là hắn đời này lớn nhất tan tác. Hắn dẫn đầu Thiên Hà Thủy Sư, Thần Vũ Nhị Vệ cùng Bắc Lạc Sư Môn, lại bị Long Sơn Tán Nhân lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trận pháp đánh cho quân lính tan rã, thương vong chi thảm trọng, để cái này bốn nhánh đại quân hầu như từ thiên đình bên trong xóa tên, cũng để cho hắn mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi. Bàn tay của hắn cũng có chút run rẩy. Năm đó Long Sơn Tán Nhân trận pháp tại hiện tại xem ra vẫn là rất thô ráp, đi qua cái này 60 vạn năm phát triển, trận pháp cùng thuật số cũng tại tiến bộ. Hiện tại Thương Bình Ẩn đã có thể ung dung phá giải Long Sơn Tán Nhân năm đó trận pháp. Nhưng mà, Long Sơn Tán Nhân sẽ không có tiến bộ ư? Loại kia tài trí nghịch thiên người, cái này 60 vạn năm tiến bộ nên kinh khủng bực nào. Mạnh Vân Quy ngước đầu nhìn lên đứng tại 28 tầng chư thiên đỉnh Long Kỳ Lân, trong lòng tràn đầy kính trọng cùng kính sợ. Ai mới là thiên đỉnh đệ nhất thiên sư, cho tới nay đều không có kết luận. Có người nói Thương Bình Ẩn vạn cổ trường thanh là thiên đình đệ nhất thiên sư, cũng có người nói Nhạc Đình Ca kinh tài tuyệt diễm, trí lực vượt xa Thương Bình Ẩn, cũng có người nói Mạnh Vân Quy trò giỏi hơn thầy. Nhưng đối với thiên hạ đệ nhất thiên sư, nhưng không có loại này tranh luận. Thiên hạ đệ nhất thiên sư chỉ có một người, đó chính là tại Long Hán thời đại vang danh thiên hạ, lại đột nhiên biến mất Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân có thể nói là trong lịch sử tất cả thiên sư trong lòng tôn này thần. Cái tên này liền đại biểu cho vô địch. U Minh Thái Tử trong lòng lại có chút lo sợ. Thương Bình Ẩn cùng Mạnh Vân Quy không biết năm đó trận chiến kia vấn đề, mà hắn lại biết rõ rõ ràng ràng. Năm đó là Tần Mục mượn Long Kỳ Lân cùng Thương Bình Ẩn đấu, đem Thương Bình Ẩn tính cả Thần Vũ Nhị Vệ, Thiên Hà Thủy Sư cùng với Bắc Lạc Sư Môn đánh cho thua không còn manh giáp, tác thành Long Kỳ Lân bất thế uy danh. Mà bây giờ người tới chỉ là Long Kỳ Lân, cái này ba lăng nhăng ra hỏa, hào nhoáng bên ngoài. Long Kỳ Lân thật sự có thể đánh bại Thương Bình Ẩn, duy trì bản thân thần thoại bất bại. Trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc, Long Kỳ Lân cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Tùy hắn những năm này khổ nghiên thuật số cùng trận pháp chi đạo, trình độ cao thâm, xa không phải năm đó có thể so sánh. Nhưng mà cùng Thương Bình Ẩn bậc này kinh nghiệm xa trường thiên sư đối đầu, hắn vẫn còn có chút không yên. Không thể mất chính ta mặt, Long Kỳ Lân âm thầm cho mình động viên, ta mấy năm nay học tập trận pháp chi đạo, tuy là so ra kém giáo chủ, nhưng duyên khang trận pháp muốn vượt qua thiên đình những này nhà quê không biết bao nhiêu. Càng thêm quan trọng chính là, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trải qua Mù Lão Gia cùng người Câm Lão Gia lần nữa rèn đúc, vượt qua lúc trước nhiều vô kể. Một trận chiến này, ta có thể thắng, hắn tâm niệm khẽ động, lập tức khởi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ở tại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bên trong Vũ Hóa Doanh, tướng sĩ lập tức cảm giác được 28 tầng chư thiên bên trong trận thế biến hóa, thần bất do kỳ bị trận pháp mang theo, mỗi người pháp lực tràn ra, cùng từng tòa trận thế liên kết, theo trận pháp biến hóa mà biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bọn họ cảm giác được mình cùng từng kiện trọng bào liên kết, khống chế lấy lớn lao lực lượng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà đồng dạng thân ở 28 chư thiên bên trong Mạnh Vân Quy lại có chút chần chừ. Vũ Hóa Doanh các tướng sĩ nhìn không ra, mà hắn thì có thể nhìn ra được Long Sơn Tán Nhân tại trận pháp biến hóa bên trên có chút sắp trệ. Long Sơn Tán Nhân mấy chục vạn năm không ra, hơn phân nửa là có chút mới lạ. Mạnh Vân Quy trong lòng khẽ nhúc nhích, ta trước giúp hắn làm quen một chút trận thế biến hóa, nhất định có thể để cho hắn lần nữa quen thuộc lên. Hắn thần thức chấn động, hóa thành âm thanh tại Long Kỳ Lân trong đầu vang lên, chỉ điểm Long Kỳ Lân làm sao biến hóa trận thế. Long Kỳ Lân thôi thúc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hướng Thần Vũ Nhị Vệ đánh tới, có Mạnh Vân Quy chỉ điểm, hắn dần dần trầm tĩnh lại, trận pháp vận chuyển càng ngày càng linh hoạt. Thiên đình đại quân binh lâm nguyên giới, đợt thứ nhất tiền trạm quân đội đã đi vào nguyên giới, bắt đầu thăm dò tính tấn công, mục đích là thăm dò ra nguyên giới phòng ngự yếu kém điểm. Nguyên giới cương vực rộng lớn, lân cận có vô số kể chư thiên thế giới, năm đó nguyên giới có thể dung nạp Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu ba cái thiên đình quân lực đặt ở nguyên giới, chỉ là giọt nước trong biển cả. Mà Diên Khang cùng Vô Ưu Hương phòng ngự cũng không thể nào làm được chu đáo. Bởi vậy, từ yếu kém điểm tấn công là dùng ít sức nhất đường tắt. Giết vào nguyên giới thần ma tiền trạm quân đội bốn phía rong ruổi, cướp bóc đốt giết. Diên Khang cũng không chiếm lĩnh toàn bộ nguyên giới. Nguyên giới bên trong còn có to to nhỏ nhỏ thần quốc. Những này thần quốc cũng không phải là Diên Khang lãnh địa, có chốt vẫn là địch quốc, lúc này hướng thiên đình đội tiền trạm đầu hàng. Có chốt còn lại là Diên Khang nước phụ thuộc, một bên ra sức chống cự, một bên hướng Diên Khang cầu viện, cũng không ít tiểu quốc nghe tiếng mà hàng, không làm bất luận sự chống cự nào. Thiên đình chủ lực còn chưa đi vào nguyên giới cũng đã có 1/3 cương vực rơi vào thiên đình tay. Làm thiên đình chủ lực đại quân xuất hiện tại nguyên giới trên không thời điểm, nguyên giới thế giới hàng rào trực tiếp bị đè sập, giống như là trứng gà bị lột ra vỏ trứng, bại lộ tại thiên đình đại quân trước mặt. Từng tòa cung vàng điện ngọc thiên cung trôi lơ lửng ở trên bầu trời, vô số thần ma sừng sững tại đụn mây phía trên, thiên đình thần ma thỏa thích phát tiết mười mấy năm qua đi đường mang tới cảm xúc, lôi công điện mẫu lôi âm sấm sét tạch tạch tạch tạch từ trên bầu trời hạ xuống. Đem phía dưới chém thành từng mảnh đất khô cằn. Thiên đình từng đạo thần ma đại quân tiến vào chiếm giữ từng cái thần quốc. Những cái kia thần quốc nhất thời gặp nạn. Thiên đình quân đội lặn lội đường xa. Những này thần ma một bụng buồn phiền không chỗ phát tiết. Đến nguyên giới rốt cục có phát tiết cơ hội. Tự nhiên muốn làm mưa làm gió. Không thiếu có cướp bóc đốt giết. Khi nam bá nữ sự tình phát sinh. Có chốt tướng sĩ còn đem người cướp sạch. Đem rất nhiều thành thị diệt đi, chém giết những này thần quốc cư dân, dùng đầu lâu của bọn hắn tới làm chiến công. Thậm chí cướp sạch nguyên giới thần quốc quốc khố, thậm chí đi vào thần quốc hoàng đế hậu cung, đem hoàng đế giết, ngày đêm tại hậu cung bên trong vui đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình các lộ chủ tướng đối với cái này đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này thảo phạt nguyên giới, các tướng sĩ cần phát tiết một phen. Nếu không dễ dàng sinh biến, bởi vậy tùy ý bọn họ hồ đồ. Qua hơn 10 ngày, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, phân phó nói. Bảo bọn họ không muốn huyên náo quá đáng, các lộ chủ tướng lĩnh chỉ, hạ lệnh chỉnh đốn quân sự, lúc này mới an phận một chút. Đi qua lần này cướp sạch, các lộ quân hầu đều vơ vét lượng lớn của cải, lương thực lương thảo nô lệ đều có, tất cả đều vui vẻ, chỉ là những cái kia đầu hàng thiên đình thần quốc còn lại là một mảnh hỗn độn. Trên cơ bản nước mất nhà tan. Đợi sửa chữa mấy ngày sau, Hạo Thiên Đế hạ chỉ. Bắc Thiên Hắc Đế, dẫn đầu Bắc Thiên 40 lộ quân hầu, tự nguyên giới Bắc Khảm tiến quân. Lúc đầu Bắc Thiên Hắc Đế Âm Thiên Tử đã chết, ngũ đế nội tọa bên trong Nghiên Quan Hà kế nhiệm Hắc Đế chức. Lúc này dẫn đầu Bắc Thiên Ba Ly Cung, Hồ Qua, Bại Qua, Tả Kỳ, Hà Cổ, Thiên, Hữu Kỳ, Thiên Kê, Lũy Bích Trận 40 lộ quân hầu. Tấn công nguyên giới Bắc Khảm băng nguyên. Ma Tổ Đại Hắc Thiên nghe tin, lúc này dẫn đầu Ma Tổ Đại Quân chi viện, cùng Niên Quan Hà gặp nhau tại Khảm băng nguyên bên ngoài. Hạo Thiên Đế lại hạ chỉ, Nam Thiên Xích Đế, dẫn đầu Nam Thiên 39 lộ chư hầu, thảo phạt Nam Hải. Xích Đế Tể hạ du lĩnh chỉ, dẫn đầu Thường Trần, Lang Tương, Thái Tôn, Tam Thai, Bắc Hà, Năm chư hầu, Thiên Tôn, Ti Quái, Thủy Phủ. Tứ độc 39 lộ quân hầu tiến đánh Nam Hải. Xích Hoàng, Minh Hoàng lập tức xuất binh, cùng Xích Đế Tề hạ du đấu, hai bên ở trên biển giật lại trận tuyến. Hạo Thiên Đế truyền lệnh, Đông Thiên Thanh Đế dẫn đầu Đông Thiên 60 lộ quân hầu tự Đông Hải tấn công. Đông Thiên Thanh Đế đóng quân tại Đông Hải, dẫn đầu Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, trận xa 60 lộ quân hầu ở trên biển đâm xuống trận doanh. Hạo Thiên Đế truyền lệnh, Tây Thiên Bạch Đế dẫn đầu Tây Thiên 27 lộ quân hầu tiến đánh Tây Thổ. Tây Thiên Bạch Đế lúc này tiến vào chiếm giữ Thượng Thương, dẫn đầu Thiên Hoàng, Quyển Thiệt, Thiên Quan, Thiên Nhai, Nguyệt, Tham Kỳ, Cửu Du, Cửu Châu 27 lộ quân hầu từ Thượng Thương tiến đánh Tây Thổ. Ba Thiên Vương, Hai Thiên Sư, Tám Vệ, Thất Công, Tư Tế, Tam Sư, Nhị Phủ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa các loại lộ quân hầu, thì dẫn đầu thiên đình bản bộ binh mã, từ đó lộ bắt đầu tấn công, Hạo Thiên Đế tự thân tọa chấn. Tam Sư bên trong Thiên Hà Thủy Sư thì chiếm cứ Thiên Hà, Trước tiên Công Hướng chiếm cứ tại nguyên giới Trung Thổ lại Bắc Vô Ưu Hương. Tần Mục đi vào Tổ Đình Đại Hắc Sơn, xác định thế giới thụ tại trong vũ trụ vị trí, lại không ngừng không nghỉ lèn vào U Đô, thẳng đến Quy Khư Đại Uyên mà đi. Thương Quân ẩn giấu ở cái bóng của hắn bên trong, dò hỏi. Thất công tử, thế giới thụ ở dưới người kia là ai? Hắn gọi Hư Sinh Hoa. Tần Mục cười nói, thực lực của hắn rất mạnh a. Thương Quân nói, thực lực của hắn bây giờ khó mà nói, nhưng mà hắn nếu như thành đạo, thực lực liền khó nói. Ta xem hắn tu luyện pháp môn cùng lúc trước thành đạo pháp đều có chỗ khác biệt, hắn giống như là tại phân tích thế giới thụ, tiếp đó chuẩn bị bản thân tu thành bản thân thế giới thụ. Làm như vậy, dường như không chắc chắn bản thân đại đạo ký thác hư không. Tần Mục gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hư Huynh cùng Lam Ngự Điền, bọn họ đang chuẩn bị đầu này thành đạo chi lộ. Thương Quân lặng im phút chốc, nhịn không được hỏi, nếu như bọn họ thành đạo, không cần ký thác hư không, có hay không liền có thể tránh khỏi bởi vì thành đạo giả quá nhiều mà đè sập trung cực hư không? Tần Mục cười nói, bọn họ là có quyết định này, còn có hay không có thể tránh khỏi trung cực hư không sụp đổ, chúng ta còn không có nắm chắc. Thương Quân lần nữa lặng im, qua rất lâu, mới nói. Ta cảm thấy, bọn họ đi đường mới là chính đạo. Tần Mục lát nữa, Thương Quân tại hắn trong bóng tối đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên suy nghĩ bản thân thành đạo dẫn đến thứ 16 kỳ hủy diệt sự tình. Lấy sát thành đạo Thương Quân, đã không có lúc trước có can đảm chém giết tất cả nhuệ khí. Hắn tại gặp được Hư Sinh Hoa thành đạo pháp sau đó, trong lòng rung động càng lớn, dẫn đến hắn càng thêm bản thân nghi ngờ, hoài nghi mình con đường. Bản thân nghi ngờ sẽ dẫn đến đạo tâm bên trên bản thân phủ định, đối đạo cảnh ảnh hưởng cực lớn, thực lực tu vi thậm chí sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Thế giới thụ thành đạo pháp là đại đạo ký thác bản thân. Tần Mục tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói, đạo cảnh thành đạo pháp là đại đạo ký thác hư không. Hai loại thành đạo pháp tuy là có khác nhau, nhưng cũng không có nghĩa là một loại khác thành đạo pháp chính là sai. Thương Quân, ngươi nếu là tiếp tục hoài nghi mình con đường, tu vi của ngươi thực lực liền sẽ không ngừng suy yếu, cuối cùng biến thành phế nhân. Cái vũ trụ này, cần Hư Sinh Hoa ký thác bản thân, cũng cần ngươi ký thác hư không. Thương Quân đạo tâm ngừng sụp đổ, tiếp tục yên lặng theo hắn. Đến Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục xác định Đại Uyên cụ thể phương hướng, ngay sau đó bay lên, mang theo Thương Quân đi vào trung cực hư không. Hiện tại có thế giới thụ cùng Quy Khư Đại Uyên hai cái tọa độ, hắn liền có thể xác định thái dịch địa lý đồ bên trên đánh dấu tất cả đạo thụ phương hướng. Hắn bày ra thái dịch địa lý đồ, đánh dấu ra thế giới thụ cùng Quy Khư đối ứng phương hướng, ngay sau đó nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, thái dịch địa lý đồ hình ảnh vô tận trải rộng ra, cùng trung cực hư không liên kết. Từng tòa đại la thiên cùng đạo thụ lần lượt lạc ấn tại trong đầu hắn trung cực hư không bên trên, một con đường rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thái dịch địa lý đồ bên trên, thái dịch phương hướng cùng trung cực hư không tương ấn, thái dịch bị giam giữ chi địa, rốt cục bị hắn tìm ra. Công tử cảm ứng được ư? Thương Quân đột nhiên nói. Có người tại trung cực hư không trung thành đạo. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng mở mắt ra. Ý của ngươi là, có người tại ký thác trung cực hư không? Điều đó không có khả năng. Hắn khẽ nhíu mày, thế gian này, không có người so ta càng tiếp cận đạo cảnh tầng thứ 36 chơi. Cái kế tiếp thành đạo giả, nhất định là ta, nhưng ta không có khả năng đi lạc ấn hư không con đường này. Trừ phi người này, không phải tới từ cái vũ trụ này. Thương Quân trầm giọng nói, ta cảm ứng được đến từ thứ 16 kỳ khí tức. Cái này ngay tại ký thác đại đạo tồn tại, là thứ 16 kỳ một vị đã thành đạo. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, Hạo Thiên Tôn, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi vẫn là đi mượn tam công tử tứ công tử lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quân, ngươi đã có thể cảm ứng được cái này thành đạo giả, như vậy có thể hay không cảm ứng được hắn ở nơi nào? Thương Quân gật đầu, ý của công tử là, ngươi thành đạo này cùn, ta cần đem ngươi mài đến sáng bóng. Tần Mục mỉm cười, ngươi có lòng tin chém giết vị này tiền sử khách tới ư? Đêm qua sổ số lúc, các huynh đệ tràn vào tới quá nhiều, công chúng số phần mềm nhỏ chống đỡ không nổi hỏng mất, Trạch Trư cũng xông tới nhiều lần không tiến vào. Lần này sổ số sẽ kéo dài đến số 11-10 giờ tối, số 11 ban đêm sau đó mới có thể hết thảy đều kết thúc. Trong lúc đó cũng có thể đi vào rút thưởng, không có đi thư hữu, có thể đi thử chút vận may, hiện tại không thể. Cách chương